tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu mỹ nhân giáng lết được gần một năm, thật sự cảm thấy bản thân giống như đang không nưng ở bên biên giới của cái chết thám hiểm, cậu có hơi chịu không nổi rồi, bắt đầu tính toán làm sao để ly hôn, dù sao thì cậu cũng không có gan chủ động đề nghị ly hôn. Cậu cũng không phải binh sĩ mang tư tưởng tự do, chỉ là một con trùng gạo đội lớp nghệ thuật ra ăn bám tiền của gia đình mà thôi. Mặc dù cậu rất cố gắng kiếm tiền cho bản thân tiêu, nhưng mà tốc độ kiếm tiền quả thật không so được với tốc độ xài tiền của cậu. Làm nghệ thuật sao có thể không dùng tiền được chứ, cậu cần đủ loại màu nước cọ vẽ thạch cao, mỗi một nét vẽ đều không phải là con số nhỏ. Mặc dù cậu tin rằng bản thân chắc chắn có một ngày có thể công thành danh toại, nhưng ít nhất hiện tại cậu chỉ là một con người đáng thương sống nhờ tiền của người ta mà thôi. Vì vậy, cậu xấu xa hy vọng chồng mình có thể chủ động gỡ bỏ hôn nhân của hai người. Vậy thì làm sao để đối phương gỡ bỏ đây? Đương nhiên là trở thành loại người mà đối phương ghét nhất rồi. Tiểu mỹ nhân cảm thấy bản thân vẫn là có chút thông minh nha. Cực kỳ gian xảo, cách chương.